Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, sàng lọc danh sách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu thứ tư buổi chiều. Tân Hải, Lâm Gia anh em gái nhà trọ, Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Tống Lập Thành, Triệu Phương các người đang trong phòng bếp bận rộn, rửa sạch rau, xử lý gà vịt cá, sắt thức ăn xào rau các loại. Từ động tác thuần thục tới xem, mỗi một người vội vàng cũng là tự mô tự dạng, chí ít không phải lần thứ nhất xuống bếp. Tạm thời chủ nhân Châu Mạn Thanh, cầm một cái đứa nhỏ cỡ quả đấm cà chua, cắn một cái, nói: các người đừng xem những thứ này rau, đầu và hình dáng cùng chợ bán thức ăn lên so sánh. Kém một ít, nhưng là lai lịch của bọn họ thật không đơn giản, cũng đều là không trở tới đây. Châu Mạn Thanh khoe khoang nói, đây chính là Tân Hải đại danh đỉnh đỉnh phó gia. Ở ngoài ngàn dặm, cố ý tìm một cái sơn minh thủy tú chi địa, xây một cái nông trang, không sử dụng phân hóa học. Cũng không bỏ thuốc trừ sâu, chỉ sử dụng hữu cơ mập trồng ra, chân chính thuần thiên nhiên rau đây, còn có gà vịt heo các loại, tất cả đều là tự nhiên thả nuôi. Phương Hàm Nhị khẽ cười nói, lão sư mỗi thứ tư ở nhà, cử hành một lần thức ăn ngon tụ họp, chuyện này, chúng ta tất cả đều là biết được, lần này coi như là dính lão Tiêu Quang. Rốt cuộc đã tới lão sư nhà, có thể thưởng thức cái này thực phẩm thiên nhiên rồi. Tống Lập Thành cười hắc hắc, phụ họa nói, đúng vậy, thật phải cảm ơn Tiêu sư huynh đâu. Chúng ta muốn lấy được lão sư mời, không muốn biết đến khi hầu niên mã nguyệt nào nữa. Tiêu Cương Hào trên mặt màu đỏ, đã lan tràn đến cổ, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành một mắt. Triệu Phương có chút bận tâm hỏi, lão sư biết chúng ta ở chỗ này, không biết sẽ không xảy ra khí à? Sẽ không, Châu Mạn Thanh giải thích, biểu tỷ phu rõ ràng nói cho ta biết, có thể mời các bạn tới nhà trọ làm khách, nói sau, các người đều là biểu tỷ phu đắc ý học sinh, hắn làm sao sẽ xảy ra khí, hơn nữa biểu tỷ phu cái này người tính cách tốt vô cùng. Thật ôn hòa, tính cách rất tốt, thật ôn hòa. Phương Hàm Nhị lắc đầu một cái, nói, đó là lão sư và người nhà bằng hữu chung một chỗ lúc biểu hiện đi. Ta cũng hoài nghi, lão sư có phải hay không đồng thời nhân cách. Ở phòng giải phẫu lão sư, nghiêm túc giống như một đại ma vương, làm người ta kinh hãi run sợ, không phải giống vậy đáng sợ. Điền Hạng Vũ nặng nề gật đầu một cái, nói, quả thật, khí thế quá mức mạnh mẽ. Thúc thúc ta ngay cả có tên mặt đen, vừa vào phòng giải phẫu, những y tá kia cái gì, cũng không dám tùy ý nói chuyện, nhưng là cùng lão sư vừa so sánh với, liền kém xa, không dối gạt các ngươi nói. Thúc thúc ta từng nói cho ta, ở lão sư chung một chỗ làm giải phẫu lúc, chính hắn cũng sẽ không tự chủ được khẩn trương. Thúc thúc người đã từng và lão sư chung một chỗ làm qua giải phẫu. Tiêu Cương Hào nghi ngờ hỏi, đã từng làm qua một ca. Thúc thúc ta làm lão sư trợ thủ. Điền Hạng Vũ hàm hồ trở về câu này, vòng vo đề tài hỏi, lão Tiêu, Tống sư đệ, Triệu sư muội, các người gần đây có hay không bị công ty tìm người giới thiệu việc làm quấy rầy? Có à, Triệu Phương vội vàng nói, ta còn có hơn 2 năm thời gian mới tốt nghiệp, mấy ngày nay thì có một nhà công ty tìm người giới thiệu việc làm, còn có 2 nhà bệnh viện tìm tới ta, còn hứa hẹn nói chỉ cần ta ký hiệp nghị, bây giờ liền có thể cầm tiền lương, còn có một khoản không rẻ ký tên phí đây, ta cũng cảm giác có chút điên cuồng. Tống sư huynh, liên lạc ngươi đơn vị, nhất định là càng nhiều chứ. bận bịu tại xào rau Tống Lập Thành, gật đầu một cái coi như là đáp lại. Châu Mạn Thanh chợt mở miệng nói, các người cũng đều là biểu tỷ phu học sinh à, sau khi tốt nghiệp, tự nhiên phải đi bệnh viện An Lâm à, vừa nói lời này. Nàng còn cố ý nhìn Tiêu Cương Hào mấy lần. Điền Hạng Vũ cầm tách tốt đậu rác, đặt ở một cái đĩa sứ bên trong, giải thích nói, Châu Mạn Thanh, ngươi có lẽ không biết, lão Tiêu, Phương Hàm Nhị và tình huống của ta, coi như là thuộc về tại chức học bổ túc, nghiêm ngặt nhắc tới, cũng không tính là học bổ túc, bởi vì chúng ta cũng không có đi trường y khoa tránh quy chương trình. Trên thực tế là lúc không có ai đi theo lão sư học tập. Chúng ta ba người đều có đơn vị làm việc, hắn trầm ngâm một chút, nói, học tập kết thúc, ta là muốn hồi Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện công tác. Chắc hẳn Phương Hàm Nhị cũng phải hồi bệnh viện lợi dân. Còn như lão Tiêu, bị Châu Mạn Thanh cùng mấy người nhìn chăm chú Tiêu Cương Hào. Còn chưa lên tiếng, Phương Hàm Nhị nhưng dẫn đầu mở miệng trước. Ta có thể không nhất định phải hồi bệnh viện lợi dân. Mặc dù ba ta là lợi dân viện trường bệnh viện, nhưng là hắn đối với ta nói, ta có thể tự chủ lựa chọn tương lai của mình. Hơn nữa, ba ta là khoa chỉnh hình, ta nhưng mà chủ công mắt khoa. Nàng một mặt kính dùng xúc động, lão sư con ngươi di chuyển giải phẫu, nhất định chính là tuyệt, ta cũng không biết. Nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung? Tiêu Cương Hào, ngươi đâu? Châu Mạn Thanh có chút khẩn trương truy hỏi. Tiêu Cương Hào trầm mặc một chút, chậm rãi nói, tới nơi này trước, ta ở một nhà hương trấn bệnh viện công tác, địa phương chữa bệnh điều kiện tương đối kém, ta có thể nói là bệnh viện kia tốt nhất bác sĩ. Hắn quay đầu nhìn Châu Mạn Thanh, nói, bởi vì một ít nguyên nhân, ta cam kết bọn họ muốn ở bệnh viện kia công tác 5 năm. Vậy, Châu Mạn Thanh cố làm ung dung hỏi, ngươi đã ở nơi đó công tác thời gian bao lâu? Tiêu Cương Hào thấp giọng nói, tính luôn năm nay nói, là 3 năm, không coi là 2 năm, tứ xuất Tây Bộ Trúc Biển thôn dân tộc. Lâm Kiệt và An Khả Hinh nghênh đón đi đường mệt nhọc chạy tới Niếp Vũ Minh. Từ trên xe xốp xuống hắn, mang mặt đầy mệt mỏi, cầm một hộp thật dày bằng giấy bản văn đưa cho Lâm Kiệt. Lâm chuyên gia, những người này chữa bệnh hồ sơ ở nước ngoài đều là thuộc về người sao sao? Là bảo mật, chúng ta cũng là mất một phen công phu mới bắt được. Điện tử văn kiện, hộp thơ điện tử cái gì? Có chút khó giữ được hiểm, chỉ có thể xin ngài xem bằng giấy văn kiện. Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới, Diệp Bồi Hoa làm việc là như vậy, cẩn thận, phái Niếp Vũ Minh tự mình đưa tới hồ sơ bệnh lý tư liệu. Ba người đi vào vùng lân cận một nơi trúc đình ngồi xuống. Lâm Kiệt mở ra văn kiện hộp, bắt đầu lật xem bệnh lịch, tổng cộng có 15 phần hồ sơ bệnh lý, cũng phiên dịch thành trung văn. Phần thứ nhất hồ sơ bệnh lý, bệnh nhân kêu I. Will Smith, là một người Pháp. Niếp Vũ Minh uống một hớp nước, nói, I. Will, 25 tuổi, bị thương trước ở Anh Siêu Liên thi đấu đá banh, ti trước trong trước trận, ở một lần ly trong cuộc so tài, tranh đoạt đầu cầu lúc, đầu nặng nề đụng vào cầu trên khung cửa, lúc này hôn mê bất tỉnh, sau đó, hắn con mắt trái thị lực ngày càng mơ hồ, cuối cùng mất minh, chẩn đoán là lô xuất huyết não khối áp chế thị giác trung tâm. Điều dưỡng 2 năm, không gặp bất kỳ hiệu quả. Bây giờ một nhà siêu thị đi làm, Lâm Kiệt xem qua người này hồ sơ bệnh lý sau đó. Lại cầm lên hắn lô não CT đồ nghiên cứu một phen. Phát hiện hắn tình huống cùng Lâm Miểu trước khi tình trạng có chút giống nhau. Lô não bên trong có hai cái cục máu, chỉ bất quá có một cái cục máu, vị trí càng là hung hiểm. Hắn nhắm mắt lại, ở mình đầu óc trong ngực đại khái mô phỏng một chút giải phẫu tình hình. Nói, người này có thể tiếp xúc một chút. Niếp Vũ Minh gật đầu một cái, cầm bút lên phần này hồ sơ bệnh lý lên làm một cái ký hiệu. Lâm Kiệt lại cầm lên phần thứ hai hồ sơ bệnh lý. Đây là một cái người da đen, Casino, 24 tuổi, bị thương trước dốc sức tại Pháp Giáp Liên thi đấu. Ti chức tiền đạo, ở một lần trong đội huấn luyện trong tranh tài, bị thương LX, sau đó chân trái xuất hiện chết lặng cảm giác. Bình thường hành động cùng thường người không khác, nhưng là chạy thật nhanh lúc, sẽ thường xuyên xuất hiện chật chân té tình hình. Không cùng Niếp Vũ Minh nói xong, Lâm Kiệt lắc đầu nói, người này, không cần suy xét, hắn đây là thương tổn tới xương sống thần kinh, ta không thể ra sức. Phần thứ ba hồ sơ bệnh lý, là bán nguyệt bản tổn thương. Lâm Kiệt cẩn thận nghiên cứu hồ sơ bệnh lý sau đó. Lắc đầu nói, người này bán nguyệt bản tổn thương quá mức nghiêm trọng, nếu muốn hoàn toàn chữa, chỉ có thể thay đổi làm người công bán nguyệt bản, chỉ là bị giới hạn vật liệu kỹ thuật. Người này công bán nguyệt bản, mặc dù có thể để cho hắn xem người bình thường như nhau đi bộ chạy nhảy, nhưng là không thể chống đỡ hắn tiến hành một tràng cường độ cao trái banh thi đấu. Vận động vết thương phần nhiều là cường độ cao vận động tạo thành bắp thịt, cơ kiện, xương cốt và khớp xương chờ tổn thương. Một cái vận động viên cũng không phải là tất cả kỹ thuật động tác đều là hoàn mỹ không sứt mẻ. Bọn họ luôn sẽ có một ít mình động tác thiếu sót và không tốt thói quen. Những thứ này không quy phạm động tác, dễ dàng tạo thành thân thể một vị trí, lặp lại tính bị thương. Tiếp đó tổn thương càng thêm tổn thương, tạo thành ngoan cố tính khó mà chữa khỏi vết thương. Tiếp đó ảnh hưởng đến vận động tuổi thọ, đưa đến Lâm Kiệt nơi này hồ sơ bệnh lý. Không phải bởi vì các loại bất ngờ thương tổn tới phức tạp khó trị lô não thần kinh, chính là tương tự bán nguyệt bản tổn thương loại kiểu này tích năm tổn thương. Tóm lại, không có một cái là dễ dàng chữa khỏi. Lâm Kiệt thay đổi ý nghĩ nghĩ cũng phải bừng tỉnh. Những nghề nghiệp này cầu tinh đều là các câu lạc bộ bảo bối. Nếu như bọn họ thương thế tốt chữa, cũng sẽ không bị câu lạc bộ buông tha. Lấy Lâm Kiệt hôm nay năng lực, tiếp liền nhìn rồi 14 phần hồ sơ bệnh lý. Hắn cũng mới chọn lựa ra có nắm chắc chữa khỏi 4 người. Cái này 4 người, trừ có lô não cục máu I will bên ngoài, còn có một người bị xúc gãy chân, bất ngờ tạo thành chân tổn thương thần kinh. Có một người bắp đùi bắp thịt lặp đi lặp lại tính lạp thương, tạo thành bắp thịt sợi hết lần này tới lần khác khép lại đều được vặn rách bươm. Còn có một người chân phải mắt cá, là lặp đi lặp lại tính ngoan cố tổn thương. Bồi bạn Lâm Kiệt, một mực yên lặng lặng lẽ không nói An Khả Hinh bỗng nhiên mở miệng nói. Niếp công tử, những thứ này cầu tinh cũng đều đến từ năm lớn liên thi đấu à? Niếp Vũ Minh ngạo nghễ nói. Dĩ nhiên, những thứ khác liên cuộc so tài người, chúng ta là nhìn không thuận mắt, chỉ có ở năm lớn liên thi đấu chứng minh qua mình cầu thủ, mới đáng chúng ta tiêu phí tâm huyết và giá phải trả. An Khả Hinh gật đầu nhắc nhở. Niếp công tử, những người này không bị thương trước, đều là rất nổi danh, khẳng định ký tên không thiếu hiệp ước, ví dụ như người môi giới hợp đồng, đại lý hợp đồng, người đại diện hợp đồng cùng các loại. Bọn họ không còn ra không việc gì, nhưng là một khi thân thể khôi phục sức khỏe, những thứ này hợp đồng. Niếp Vũ Minh ha ha cười một tiếng, nói, An tiểu thư băn khoăn, chúng ta tự nhiên sớm liền nghĩ đến, nói thật nói đi, chúng ta chỉ là trước góp nhặt những người này tin tức, còn không có cùng bọn họ chính thức tiếp xúc, cùng Lâm chuyên gia nơi này xác định cuối cùng thí sinh, chúng ta mới phải cùng bọn họ tiến hành xâm nhập đàm phán. Dĩ nhiên, cái này đàm phán là bí mật, cuối cùng ký hợp đồng trước, chúng ta sẽ bí mật trợ giúp bọn họ cầm trên người những thứ khác hiệp nghị đều nhất nhất giải trừ. An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cứ như vậy, cái này thời gian lên, Niếp Vũ Minh thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, những quốc gia kia hiệp nghị, luật pháp cái gì, không phải giống vậy phiền toái. Chúng ta dự trù làm sao cũng cần nửa năm thời gian. Làm thỏa những chuyện này, Diệp công tử bây giờ cần chính là, trước lúc không có ai giải quyết cái này mấy tên cầu thủ. Sau đó sẽ mượn hắn cửa tên, giải quyết quốc nội một nhà câu lạc bộ đá banh. Lâm Kiệt giờ mới hiểu được, Diệp Bồi Hoa chân chính dự định, hóa ra bây giờ vẫn là lẫn nhau lắc lư giai đoạn đây. Hắn lấy ra văn kiện trong hộp cuối cùng một phần hồ sơ bệnh lý. Phát hiện người bị thương này mới 18 tuổi, thương thế là bên trái đầu gối nghiền tính gãy xương. Hắn kêu Under, ở đội banh La Liga dốc sức, bị dân bản xứ dự là Messi 2. Chỉ bất quá, hắn bị người đánh muộn côn, đập bể đầu gối, rất hiển nhiên đây là có người muốn cố ý phá hủy hắn. Niếp Vũ Minh một mặt mong đợi hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi có thể trị hết hắn sao? Hắn mới 18 tuổi, chữa hết, tiền đồ là bất khả hạn lượng. Nếu để cho hắn thành là thuộc về hóa cầu thủ, vậy nước ta cúp thế giới liền có triển vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo. Nháy https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.